Mỹ Nhân Mưu, chương 7, tập đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tiêu Hoài Ngọc vừa dứt lời, liền tại lúc cúi đầu, nhìn thấy lăn xuống đầu người càng còn tại chớp mắt. Vì thế trong nháy mắt nổi lên buồn nôn, cùng một trận khủng hoảng, bởi vì ở trong mơ, nàng tựa hồ cũng từng thấy cảnh tượng này, đầu người rơi xuống đất, chết không nhắm mắt, nhưng cái đầu kia, như là chính mình. Nhưng mà chung quy là mộng, bây giờ nàng cũng chỉ là một người bình thường. Không có trải qua như vậy giết chóc, cứ việc trong mộng cảnh tượng so với này tàn nhẫn ngàn lần gấp trăm lần, chung chỉ là hư vô một hồi. Ngô Tư nghiêm trị rất là có hiệu quả, ngoại trừ mất đầu ở ngoài, các đào binh sẽ bị ghi lại ở sách, chờ đợi gia tộc của bọn họ, chính là càng nặng nề lao dịch cùng thuế má. Vì lẽ đó trong mấy ngày kế tiếp, trong quân doanh lại không có từng xuất hiện kẻ đào ngũ. Tiêu Hoài Ngọc không muốn chết. Vì lẽ đó khi nghe đến Quách Hồng Lân thoại thì, trong lòng cũng của nàng đung đưa không ngừng. Nàng muốn kiến công, muốn chứng minh làm nữ tử không thua bất luận người nào, mà không phải là bị cho rằng trước trận tốt chịu chết uổng. Nhưng tối nay sự cũng cho nàng nhắc nhở, trong quân đối với kẻ đào ngũ thái độ, thực hành chính là tội liên đới phương pháp, mà Tiêu Hoài Ngọc duy nhất lo lắng chính là chính mình vẫn còn vị thành niên ấu muội. Ta nhất định phải sống sót. Tiêu Hoài Ngọc ngồi ở trên chiếu lau chùi đao của mình. Quách huynh, hả, đang cùng Lục Bình nói chuyện. Quách Hồng Lân xoay người. Người sẽ dùng đao sao? Tiêu Hoài Ngọc chăm chú hỏi. Đương nhiên, Quách Hồng Lân trả lời. Ta là quân hộ xuất thân, trong quân thường dùng vũ khí hầu như đều sẽ. Mời ngươi dạy ta. Tiêu Hoài Ngọc đem đao của mình hai tay dâng, trong mắt tràn ngập xích thành. Ta không muốn chết. Quách Hồng Lân cùng Lục Bình đối diện một chút. Lục Bình ngạo mạn bốc lên đầu. Đồ đệ đều tìm tới cửa, Quách đại tướng quân còn không dạy dỗ. Cái gì tướng quân, nói hết mê sảng. Quách Hồng Lân trách mắng. Lục Bình xoay người ngã vào trên chiếu. Ôi, ngủ ngủ, động tĩnh điểm nhỏ a. Quách Hồng Lân nhìn cái khác ngủ hai người. Được, đem hai người kia cũng đồng thời đánh thức. Liền như vậy, Vương Đại Vũ cùng Vương Tiểu Bảo đang ngủ bị duệ ra chướng. Lại có người chạy trốn sao? Trốn cái gì trốn, Quách Hồng Lân khiển trách, chúng ta là đến ra trận giết địch, lẽ nào các ngươi thật sự muốn như vậy ra chiến trường? Tiếp đó, ta muốn dạy các ngươi hoàn thủ đao cùng trường thuẫn cách dùng. Quách Hồng Lân cầm lấy một thanh đao, làm bộ binh trang bị, hoàn thủ đao cùng trường thuẫn là trong quân thường thấy nhất vũ khí. Đao và kiếm cách dùng không giống, cơ sở đao pháp tổng cộng có 13 thức, kỵ binh cùng bộ binh cầm đao có chỗ bất đồng. Kiếm lấy hai mặt khai nhận, thân kiếm bạc mà dịch đoạn, cho nên lấy đâm làm chủ, mà đao chỉ khai nhận một mặt, mà sống lưng dày nặng, không dễ bẻ gãy, vì vậy lấy chém vào làm chủ. Quách Hồng Lân hướng về ba người giới thiệu hoàn thủ đao cấu tạo. Vì lẽ đó ở trên chiến trường dùng đao thì, không nên vào ám sát kích, bởi vì thân đao dày nặng, đâm tới sợ hãi khó có thể rút ra, ở trên chiến trường mất đi vũ khí, là một cái rất nguy hiểm cũng rất chuyện ngu xuẩn. Nếu như có đầy đủ khí lực, có phải là liền không có nhiều như vậy lo lắng? Tiêu Hoài Ngọc đề hỏi. Đúng, Quách Hồng Lân gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà giáo, là các ngươi làm lính mới, không cách nào thông thạo vận dụng đao thuẫn tác dụng. Ngày sau ở trên chiến trường trải qua mài giũa, các ngươi sẽ chính mình lĩnh ngộ. Sau đó Quách Hồng Lân đem tay cầm đao thế giao cho ba người. Bộ binh lấy một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn. Nếu là thuận ném, lấy hai tay cầm đao tiến hành bổ, chém, đẩy, quét. Nhớ kỹ, muốn công kích kẻ địch điểm yếu, bộ binh không có quần giáp. Đây là nhược điểm một trong, công kích đồng thời cũng phải chú ý phòng bị. Trừ này ra còn có hầu, con mắt, này hai nơi địa phương là thân thể yếu ớt nhất địa phương. Có thể dùng đâm, chát, cho tới khôi giáp sử, không cần dùng đâm, bởi vì một khi đâm vào, thân đao rất khả năng bị dày nặng giáp kẹp lại. Cục diện như thế là vô cùng nguy hiểm. Đối với Quách Hồng Lân dốc túi dạy dỗ, Tiêu Hoài Ngọc nghe được rất là nghiêm túc. Cuối cùng một điểm, trong quân tác chiến, từ trước đến giờ là lấy đoàn đội làm chủ, cực nhỏ từng binh sĩ tác chiến, chúng ta là một ngũ. Vì lẽ đó tại lúc tác chiến muốn phối hợp lẫn nhau, sóc binh tiến hành viễn chỉnh tiến công, yểm hộ binh đao cận chiến, mà binh đao nhưng là cận chiến vật lộn, chống đỡ kẻ địch trước mắt, bảo vệ sóc binh. Lợi dụng từng người vũ khí ưu điểm, nghênh ngang tránh ngắn, chỉ có như vậy mới có thể ở trên chiến trường tăng cường sống sót tỷ lệ. Nhớ kỹ, Nếu như các ngươi bởi vì hoảng sợ mà rút lui, như vậy ngươi hại không riêng là chính mình, còn có chiến hữu của ngươi. Vào quân doanh, liền không còn là bách tính, mà là bảo vệ quốc gia chiến sĩ. Chúng ta vì nước mà chiến, vì nhà mà chiến. Quách Hồng Lân thoại dõng dạc, để ba cái binh đao nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta là Tây Sở chiến sĩ, chúng ta vì nước mà chiến. Sau đó Quách Hồng Lân cầm lấy đao đơn giản làm mẫu mấy cái làm việc, sau liền đem đao trả lại Tiêu Hoài Ngọc, đều xem trọng tân cầm lấy một bộ đao thuẫn. Hoài Ngọc, ngươi đến, dựa theo ta làm mẫu, tiến công ta. Tiêu Hoài Ngọc một tay nắm đao một tay cầm thuẫn đi lên trước. Đến, thấy nàng chậm chạp không động thủ, Quách Hồng Lân liền trấn an nói. Ta học được chiến trận đánh nhau thuật, ngươi không đả thương được của ta. Nghe được Quách Hồng Lân thoại, Tiêu Hoài Ngọc khẽ thở ra một hơi, nàng nắm chặt trong tay hoàn thủ đao giơ lên hai mắt. Đến, coi ta là làm kẻ địch. Quách Hồng Lân dùng đao vỗ vỗ trường thuẫn, giết, một tiếng gào thét, Tiêu Hoài Ngọc ra sức vừa bổ. Quách Hồng Lân dùng thuẫn thành công chống đối, Tiêu Hoài Ngọc liền chém mấy lần, đều bị Quách Hồng Lân cản lại. Có lẽ không quen đao thuẫn cùng sử dụng, Tiêu Hoài Ngọc cầm trong tay thuẫn ném. Hai tay cầm đao hướng Quách Hồng Lân mỗi cái muốn hại tầng tầng chém tới. Đối mặt đột nhiên mãnh liệt thế tiến công, thật giống như thay đổi một người như thế. Quách Hồng Lân không lại chỉ dùng thuẫn chống đối, mà là đao thuẫn cùng sử dụng, dùng đao trong tay đẩy ra Tiêu Hoài Ngọc vung chém. Cuối cùng thông qua phản kích, đem Tiêu Hoài Ngọc đao trong tay đánh rơi mới để dừng lại, mà Quách Hồng Lân thuẫn cũng bị Tiêu Hoài Ngọc đánh rơi. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này không khiếp sợ. Thiên gia ai, thần tiên đánh nhau, cái gì thần tiên đánh nhau? Quách Hồng Lân lạnh hai người một chút, Đồng Tề có vị hổ tướng, tay nắm một thanh đại đao, có thể đem người mã đánh nát. Quách Hồng Lân thoại để mấy người giật nảy mình, sức mạnh cùng tốc độ cũng không tệ, theo kịp lão binh, chỉ có điều khuyết thiếu kỹ năng vật lộn sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách Hồng Lân khom lưng nhặt lên trên đất rơi xuống thuẫn kiếm. Ngươi! Quách Hồng Lân ngẩng đầu lên, trần trờ nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Luyện qua vũ, Tiêu Hoài Ngọc lúc này lắc đầu. Không có, ta A Gia cùng ông đều là nông hộ. Người rất có ngộ tính, cũng rất chăm chỉ, giả lấy thời gian, người có thể ở trên chiến trường một mình trông đỡ một phương. Quách Hồng Lân lau chùi vừa bởi vì chém kích mà dấu vết lưu lại. Phụ thân ta đã nói, trong quân doanh có hai loại người. Một loại là dựa vào chăm chỉ cùng nỗ lực thu được công huân trở thành tướng quân. Còn có một loại, đó chính là hắn từ nhỏ, chính là tướng quân. Từ nhỏ chính là tướng quân. Tiêu Hoài Ngọc cầm đao sững sờ ở tại chỗ. Vương Đại Vũ cùng Vương Tiểu Bảo thì lại dồn dập khen Quách Hồng Lân. Như Quách huynh người như vậy, nhất định là trời sinh làm tướng quân tư liệu. Nên các ngươi, Quách Hồng Lân một lần nữa cầm cẩn thận đao thuẫn, quay về hai người nói rằng. Lên chiến trường, cũng không thể chỉ dựa vào nào đó một người. Đúng, Vương làm sao tự mình lại đây tuần doanh, tiểu đô thống Ngô Tư theo sát tại Bành Thành Vương phía sau. Quả nhân nghe nói quý tự doanh tối nay có người làm kẻ đào ngũ, không yên lòng, cho nên tới nhìn một cái. Bành Thành Vương nói rằng, sâu như vậy bóng đêm đã kinh động Vương, mà tướng tội đáng muôn chết. Ngô Tư xuống ngựa thỉnh tội nói, triều đình lần này trưng binh là đột nhiên mộ binh. Kẻ đào ngũ việc này không trách ngươi. Bành Thành Vương nhấc lên tay, nghiêng đầu, Bành Thành Vương nhìn thấy một chỗ ngoài trướng có bốn người đang ánh lửa dưới luyện đao, mà Tiêu Hoài Ngọc vung chém một màn, cũng vừa vặn bị Bành Thành Vương nhìn thấy. Đây là trại tân binh chứ? Bành Thành Vương hỏi Ngô Tư, tân, nhâm, quý tam doanh đều là Kinh Châu lính mới. Hồi Bành Thành Vương, là, Ngô Tư trả lời, khá tốt a. Bành Thành Vương cao hứng nói. Ngô đô thống dưới trướng có thể người. Theo Bành Thành Vương tầm mắt, Ngô Tư xoay người, thế là cũng nhìn thấy bốn người. Há, cái kia cao cái gọi Quách Hồng Lân, là quân hộ xuất thân, vì lẽ đó có chút bản lĩnh. Quả nhân hỏi chính là một cái khác. Bành Thành Vương nói, một cái khác, Ngô Tư cẩn thận liếc nhìn. Bọn họ đều là dân thường, Vương nói chính là cái kia Tiêu Hoài Ngọc sao. Lần trước Vương cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Quả nhân nhớ tới, Bành Thành Vương rất là vui vẻ nói, lần trước gặp được, hắn còn giúp quả nhân một đại ân đây. A, Ngô Tư không hiểu, Bành Thành Vương cũng không có giải thích, mà là nhẹ nhàng kẹp giáp mã đỗ liền rời khỏi quân doanh. Ngô Đô Thống, đã có hạt giống tốt, liền cẩn thận bồi dưỡng đi, nhưng không cần khác nhau đối xử, người mới cũng cần mài giũa. Vâng, Sở Kinh Sở Hoàng Cung, bệ hạ mới vừa đăng cơ không lâu, nặng như thế dùng ngoại thích, sợ là sẽ phải gây nên trong triều bất an. Huống hồ Bình Dương công chúa lấy công chúa thân phận, vượt qua vương lễ, can thiệp nội chính, này làm trái tổ chế. Đình úy khanh Trương Thiệu nắm hốt quỳ xuống đất tâu nói. Trương khanh a, ngươi cũng biết, tiên đế tại thì lục tử đoạt đích, trẫm là dựa vào hoàng hậu mẫu gia nâng đỡ mới có hôm nay, cho tới Bình Dương, trẫm đối với nàng mẹ đẻ hổ thẹn, huống hồ nàng một nữ tử, có thể nhấc lên sóng gió gì đây? Hoàng đế lơ đễnh nói, trước mắt quan trọng là Đông Tề chiến sự, Đình úy khanh thấy không cách nào thuyết phục hoàng đế, thế là lại gián nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bình Dương công chúa đã thành niên, nên đến hôn phối chi linh, mời bệ hạ vì công chúa chọn phò mã. Trương khanh đúng là nhắc nhở chấm, hoàng đế sờ sờ chòm râu. Trường Thu cung, Bình Dương công chúa thành niên thụ phong sau nhưng ở trong cung, nhưng cũng không cùng hoàng hậu cùng ở. Trường Thu cung phụng dưỡng hoàng hậu cận thị quan thủ lĩnh đại Trường Thu khanh thành lương quỹ bước xuống thềm đá, chắp tay nói. Lục công chúa, thành âm, Bình Dương công chúa đối với vô cùng thân thiết. Thành lương quỹ cười híp lão mắt. Bệ hạ cùng hoàng hậu điện hạ ở trong điện chờ công chúa đây, là vì công chúa việc vui. Việc vui, Bình Dương công chúa nhíu mày. Thành lương quỹ liền gần một bước, nghe nói hôm nay bệ hạ triệu kiến đình úy khanh Trương Thiệu, cũng không lâu lắm liền đến Trường Thu cung, cùng hoàng hậu điện hạ thương nghị ngày hôn sự. Trương Thiệu lão già kia, Bình Dương công chúa mắng thầm, công chúa mau mau vào đi thôi. A gia, a nương, Bình Dương công chúa bước vào trong điện. Bình Dương gặp bệ hạ, hoàng hậu điện hạ, bệ hạ vạn năm, hoàng hậu điện hạ thiên thu. Lục nương, ngươi đã cập kê, vì lẽ đó ta cùng ngươi a nương thương nghị một phen, vì ngươi lựa chọn phò mã. Hoàng đế cười híp mắt nói rằng, ngươi a nương nói ba lăng hầu Tiêu gia thất lang văn võ gồm nhiều mặt, ngươi cũng đã gặp. Cha hắn là khai quốc hầu, phụ tá tiên đế cùng cao tổ, công huân trác. Trịnh hoàng hậu từ bên phụ họa nói, nhưng là a nương, hiện tại Tây Sở đang cùng Đông Tề khai chiến, làm sao có thể bởi vì nữ nhi việc tư, để triều đình tăng thêm rườm rà. Bình Dương công chúa đi tới mẫu thân bên cạnh người, hơn nữa, nữ nhi còn muốn nhiều bồi bồi các ngươi mà. Mấy chục năm qua, chiến sự liền chưa bao giờ ngừng lại quá, người lớn rồi, tóm lại là muốn thành gia, không thể ở chỗ này ngốc cả đời, cũng không thể bởi vì chiến sự mà trì hoãn ngươi chuyện đại sự cả đời. Hoàng đế nói, coi như gả cho người, trong cung cũng như cũ là nhà của ngươi, ta cùng ngươi a nương cũng chờ ôm tôn tử đây. Nhưng là, Bình Dương công chúa có chút không muốn, ngươi trước tiên không cần quá sớm từ chối, hôn sự này a, tự nhiên sẽ đợi được chiến sự kết thúc lại làm. Trịnh hoàng hậu nói rằng, trước tiên cùng ba lăng hầu thất lang ở chung làm sao? Đế hậu thái độ như thế, Bình Dương công chúa có chút bất đắc dĩ, chỉ được phúc thân đáp. Vâng. Tác giả có lời muốn nói, Bình Dương cùng Tiêu tướng quân đều là được phụ quyền áp bức, Bình Dương là thuộc về cực đoan phái, nhưng cũng là có nguyên nhân. Bài này phục hóa đạo đại khái sẽ thiên hướng thời Hán, quan chế lấy Tam công cửu khanh. Bởi vì Ngụy Tấn Nam Bắc triều là thuộc về Tam tình lục bộ chế quá độ kỳ, hơi có chút phức tạp, chỉ là cái thời đại này hỉ bi vui vẻ. Liên quan với hình dạng, bởi vì viết quá rất dễ nhìn người. Vì lẽ đó lúc này mới ta muốn từ một người bình thường bắt tay, bất luận là xuất thân vẫn là tướng mạo, khắp mọi mặt đều là người bình thường, vì lẽ đó không tồn tại một chút nhìn sang liền xuất chúng. Tuy rằng thời đại khăng khăng âm nhu đẹp, nhưng Tiêu tướng quân sau này dù sao cũng là trà trộn với sa trường, như Bành Thành Vương cùng với công chúa loại kia tướng mạo, tại trong quân doanh có chút nguy hiểm ha. Một, hiện nay bắt đầu nhật càng, như có ngừng lại càng sẽ sớm chào hỏi. Cũng sẽ báo cho nguyên nhân. Cảm tạ tại 2023-03-18-07-41-25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-03-19-07-17:39 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ như người dưng nước lã, hò hét, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, sở thừa đàm 18 bình. Người có linh lợi mai sao A12 bình, yêu tinh Hà Thanh Mộng, 62.604.397, lạc sư Mèo 10 bình. Tây so với linh, một mũi tên ái mộ, nguyên bảo, 6 bình, tình thương một đời 5 bình, chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười, nhỏ xưng đà 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.